Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559. Chương 1559. Giao dịch đàm phán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. ASME lúc tới vận chuyển là ở năm 1995. Một năm kia chúng không biết thông qua thủ đoạn gì phối hợp đưa ra thị trường. Dùng đến một số lớn tiền vốn. Trong tay có tiền chúng liền to gan đập nhiều tiền nghiên cứu mở rộng. Rốt cuộc ở hai số 0 số 0 số 05 mở rộng thành công đôi công kiện đài máy quang khắc. Nên máy quang khắc hỏi một chút đời liền lấy cao tốc chính xác đến mấy trăm nanometer ưu điểm mà. Đánh đâu thắng đó, một lần hành động đánh bại trên thị trường tất cả tiếp xúc thức máy quang khắc. Chính thức trở thành nghiệp giới bá chủ, thẳng đến vạn phong trước trọng sinh cũng không có ngã xuống. Nếu như đối phương thật sự là ở chuyển nhượng những thiết bị này, bỏ mặc bao nhiêu tiền vạn phong cũng chuẩn bị đem nó bắt lại. Tuyệt đối sẽ không lại cho ASME cơ hội trở mình. Hắn cũng không cách nào nghiên cứu thành công hạng kỹ thuật này. Dù là khóa ở trong ngăn tủ cũng sẽ không để cho nó xuất hiện ở trên giang hồ. Như vậy không có loại này cao tinh nhọn quang khắc kỹ thuật. Ngoại quốc chip trình độ phát triển tất nhiên sẽ chậm chạp. Mọi người trình độ ngay cả có chênh lệch cũng kém cách không lớn. Nếu phương diện tốt không được, vậy thì níu lại chân người bước mọi người cùng nhau bầy nát vụn. Đều không phát triển chuyện này không thì dễ làm hơn nhiều sao? Cái này thì cho TQ phát triển truy đuổi cơ hội. Chỉ cần loại này máy quang khắc trễ ra đời 10 năm 8 năm. Hắn liền có lòng tin đuổi theo Tây Phương. Dĩ nhiên hắn nếu là dùng những thứ này vật liệu có thể cầm cái này máy quang khắc làm được. Vậy thì càng được lợi quá đáng. Đến lúc đó cũng đúng Tây Phương tiến hành một chút phong tỏa. Cũng để cho người ngoại quốc ánh mắt phát xanh. Không đúng, người ngoại quốc con người vốn chính là màu xanh. Hắn còn phát cái gì xanh? Vậy hãy để cho ánh mắt bọn họ xám ngắt. Xem chó sói như vậy xám ngắt. Vạn Phong chính là đánh người như vậy ý trở lại mở ra khu. Vạn Phong đi thẳng vào khu Tây. Ở khu Tây phòng triển lãm sắp đến vị trí chính giữa thời điểm đuổi kịp Mễ Quảng Nam. Ồ, ngươi tại sao lại trở về? Mễ Quảng Nam kỳ quái hỏi. Gạo tổng theo ta tới. Vạn Phong cầm Mễ Quảng Nam kéo ra phần lớn. Hai người một bên đi vào trong một bên nói. Hàn Quảng gia ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Ta mới vừa rồi hỏi ngươi cái đó ASME. À, chuyện gì xảy ra? Bọn họ cái đó mở ra đài rất quỷ dị. Liền hai người thêm một máy vi tính cùng với một hớp cái dương. Ta cảm thấy bọn họ hình như là chuyển nhượng một loại kỹ thuật. Ta không hiểu ngoại ngữ. Ngươi cho hỏi một chút. Biết chuyển nhượng cái gì kỹ thuật sao? Hình như là quang khắc dụng cụ. Vậy phải đi xem. Quốc gia chúng ta cũng chưa có cái này. Chúng ta mua dụng cụ hay là từ dân chủ nước Đức mua máy quang khắc? Chất lượng thật không tốt. Tây Phương kỹ thuật dụng cụ là sẽ không bán cho quốc gia xã hội chủ. Nghĩa, dân chủ nước Đức ra loại này máy quang khắc, ở lúc ấy thế giới chủ yếu máy quang khắc bên trong hẳn là chất lượng và trình độ kém nhất. Nhưng là Đông Âu những cái kia quốc gia xã hội chủ nghĩa muốn mua máy quang khắc cũng chỉ có thể mua được dân chủ nước Đức. Muốn mua được Tây Phương máy quang khắc cũng chỉ có thể thông qua dưới đất đường dây. Cho nên, dân chủ nước Đức máy quang khắc coi như làm không được khá. Nhưng như nhau sống được không tệ. Nếu như đối phương chuyển nhượng chính là quang khắc kỹ thuật, bọn họ có thể mang về đây chính là có thể tiết kiệm hạ rất lớn một khoản ngoại tệ. Ngươi lên đi giả vờ tùy ý hỏi. Hỏi bọn họ chuyển nhượng cái gì kỹ thuật. Muốn bao nhiêu tiền. Những thứ này hiểu rõ liền chúng ta làm tiếp đối sách. Ta hiểu. Vạn Phong không có theo Mễ Quảng Nam cùng đi. Mà là lạc hậu mấy bước. Không xa không gần đi theo. giống như một cái người hầu như nhau. Mễ Quảng Nam lảo đảo đi tới ASMI mở ra đài. Hướng về phía mở ra trong đài hai cái ngây người như phỗng người đàn ông đánh cái cáp la gọi. Sau đó liền bắt đầu và hai cái người ngoại quốc rỗi ránh kéo. Hai cái người ngoại quốc trong đó có một cái là sẽ tiếng Anh. Hai người oa đấy mở kéo. Một mực xé có hơn 10 phút. Kéo được xong hết rồi. Mễ Quảng Nam quay đầu hướng đứng ở sau lưng hắn Vạn Phong phiên dịch. Đối phương đúng là muốn chuyển nhượng máy quang khắc kỹ thuật. Nhưng là cái gì thấu kính thức không tiếp xúc kiểu. Cái này ta không gặp qua. Trên thị trường cũng không có. Đồ chơi này có thể được không? Mễ Quảng Nam trong lòng không có yên lòng. Hắn hoài nghi những thứ này người ngoại quốc là tên lường gạt. Bọn họ muốn bao nhiêu tiền chuyển nhượng phí? 15 triệu USD. Một cái không người đã gặp đồ muốn 15 triệu. Mễ Quảng Nam hoài nghi là có đạo lý. Nhưng là ở Vạn Phong trong lòng lại là một chuyện khác mà. Dựa theo quốc tế bài giá cả là 60 triệu NDT. Ở lúc ấy cái giá tiền này đã rất kinh người. Nhưng là Vạn Phong cảm thấy không mắc. Cái này sau này có thể là có thể sáng tạo ra mấy trăm tỷ USD chip thị trường chủ yếu nhất bộ kiện. Đối phương chính là muốn 100 triệu USD Vạn Phong cũng không biết cảm thấy đắt. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không ra nhiều tiền như vậy. Dựa theo làm ăn thông lệ, giá tiền đương nhiên là muốn chém chém. Tiện nghi một phần là một phần, tiện nghi một mao là một mao. Hắn dự trù chặt xuống 302 triệu không có vấn đề. Nếu có thể chặt xuống 5 triệu chính là kiếm. Nói cho hắn, nếu như bọn họ có thể rẻ một chút mà nói, chúng ta chuẩn bị đón lấy. Lại hỏi bọn họ một chút phương thức giao dịch. Bọn họ trong tay không có như vậy nhiều USD. Nói sau Tây Phương kỹ thuật muốn mua về cũng không quá dễ dàng. Cho dù là không thành công hàng hóa cũng phải bị Batumi ủy viên hội gây khó khăn. Mễ Quảng Nam lại cùng đối phương cầm lên chim hót không sót không sót không sót xé nửa ngày. Đại khái là ngồi chơ mau hai ngày rốt cuộc đã tới một người mua. Hai cái người ngoại quốc cũng có chút kích động. Lại xé nửa ngày, đối phương nói có thể tiện nghi. Phương thức giao dịch đương nhiên là một tay giao tiền một tay giao hàng. Muốn USD, tư liệu đều ở đây máy vi tính này và trong dương. Bọn họ còn có một máy không có thành công dạng cơ. Còn có dạng cơ, như vậy giá này tiền liền hợp thôi. Coi như nếu một máy thất bại dạng cơ, nhưng là bên trong nhất định có không thất bại địa phương nha. Những cái kia không thất bại địa phương đối với người TQ cũng là chân quý dường nào nha. Nhưng là một tay giao tiền cái vấn đề này cũng không dễ giải quyết. Hắn đến nơi đó làm USD đi. Ngay cả có USD hắn ở chỗ này làm sao làm trở về đây. Nếu như những thứ này người ngoại quốc có thể cầm những thứ này tư liệu đưa đến TQ đi. Đây là căn bản không có thể tích. Nói cho bọn họ 12 triệu USD là được giao. Để cho bọn họ lưu lại cặn kẽ địa chỉ và phương thức liên lạc. Nửa tháng sau chúng ta tới kéo máy móc. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Mễ Quảng Nam lần nữa đi giao thiệp thời điểm. Đối phương vẻ mặt phát xanh biến hóa. Tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Người ngoại quốc nói 12 triệu USD không có vấn đề. Nhưng các ngươi nếu không phải mua làm thế nào? Bọn họ muốn đặt kim. Muốn 100.000 mét nguyên. Mơ đi. Lão tử tổng cộng liền đổi 120.000 USD. Cho các ngươi 100.000 chúng ta đặc biệt đi trở về nha. Hỏi bọn họ một chút. Có thể hay không cầm những thứ này phát đến Hồng Kông đi. Nếu như bọn họ phát đến Hồng Kông đi. Cho bọn họ 1 triệu USD chi phí. Mễ Quảng Nam lại đi giao thiệp đi. Hai cái người ngoại quốc một cái kêu là Carit một cái kêu là Cauder. Bọn họ cũng biết Vạn Phong bọn họ là người TQ. Khoản làm ăn này nếu là đồng ý quả thật có chút độ khó. Ở đi qua hiệp thương sau đó. Hai bên thỏa thuận Vạn Phong một khối phái người tới và bọn họ tiếp xúc. Sau đó bọn họ nghĩ biện pháp cầm những thứ này dùng bình thường mua bán phương thức giao cho bên này phái qua người, hơn nữa trợ giúp cầm hàng phát đến nước Mỹ là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiuong-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.